Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, bồi sư tỷ chơi đùa thời gian. Dịch Thiên Tuyết một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng ngồi tại chiến đấu khu vực. Chăm chú nhìn lão giả này, người như nàng nhất để cho người ta nhức đầu, quá mức đơn giản. Liếc mắt liền có thể để cho người ta xem thấu ý đồ. Còn kém ở trên mặt viết chờ một chút được không? Nhưng người khác cũng là muốn chiến đấu. Cũng không thể bởi vì một mình ngươi chiếm cứ thời gian một ngày. Lão giả này lập tức có chút buồn bực. Hận không thể phiến cái kia khiêu chiến Dịch Thiên Tuyết Vương Bát Đản hai bàn tay. Ngươi làm cái gì không tốt? Nhất định phải chọc tôn đại thần này. Cái này đại thần quá không tốt đối phó, không phải nói những này vạn tượng cảnh cao thủ sợ nàng, mà là đại gia bối phận cao nàng dòng dã một đời. Người tổng không đến mức ỷ vào chính mình tu vi cao. Khi dễ nàng đi, tu vi qua nàng, đều biết tự chủ đem tu vi áp chế lại, đánh với nàng một trận, chỉ khi nào làm như vậy, vậy liền cơ hồ là không có hy vọng thắng lợi. Không thể không nói quá mức biệt khuất, ngươi nếu không thì áp chế tu vi, lấy tu vi cảnh giới nghiền ép nàng, không nói trước có thể hay không thắng, coi như ngươi thắng cũng là mất mặt, nếu là dạng này còn thua, kia liền càng không muốn sống. Từ mọi phương diện đến xem, khiêu chiến Dịch Thiên Tuyết đều là một kiện cực kỳ không khôn ngoan sự tình. Dịch chân truyền hôm nay vừa mới lên thuyền, tất cả mọi người hơi mệt chút, tầng thứ nhất, tầng thứ hai cao thủ đại bộ phận đều không đến. Cho nên ngươi cũng không cần nóng lòng, chúng ta sẽ giúp ngươi đem tin tức truyền đi. Nếu có người chuẩn bị khiêu chiến ngươi, chúng ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Lão giả chỉ có thể khuyên nhủ nói, Dịch Thiên Tuyết hai mắt sáng lên, lúc này mới nhẹ gật đầu, đứng người lên nói, cảm ơn các ngươi, khách khí. Khách khí, lão giả bận bịu cười theo. Nàng vừa rời đi, mọi người tại đây lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lão giả nói đến cũng cực kỳ có đạo lý. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai cao thủ đại bộ phận không đến. Không phải khả năng thật đúng là có thể tìm ra mấy cái. Có can đảm khiêu chiến nàng người. Đại sư tỷ, Lâm Phong bận bịu phất phất tay. Dịch Thiên Tuyết xoay người lại. Hướng phía Lâm Phong cười một tiếng, ba người tại khu giao dịch đi dạo một hồi, Dịch Thiên Tuyết cái gì đều không muốn, Lâm Phong cái gì cũng không thiếu, Lâm Nhược Vũ cái gì đều không nỡ mua, kết quả sửng sốt tay không mà quay về. Tầng thứ nhất trong phòng, Liễu Tiếu Tiếu chống đỡ đầu suy nghĩ tựa ở trên mặt bàn ngốc. Các ngươi chạy đi đâu? Nhìn thấy Lâm Phong trở về, nàng hơi ghen ghét nói. Lâm Nhược Vũ vượt lên trước một bước nói, đi tầng thứ ba chơi một chút, bất quá cũng không có cái gì chơi, thật không biết ba tháng này thời gian, muốn làm sao vượt qua. Nàng nói cũng không phải không có lý, đại đa số người đều cảm thấy, tu luyện người chỉ cần mắt nhắm lại, bất tỉnh trời tối tu luyện, ba tháng thời gian chớp mắt liền qua, nhưng tu luyện phương diện này cũng là có bình cảnh nói chuyện. Không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào, mà tới được vạn tượng cảnh giới, cũng không phải nhất định phải ngồi xuống tu luyện. Cái gọi là bế quan, đơn giản là vì đột phá bình cảnh mà, cảm ngộ cảnh giới mà thôi. Trên thực tế vạn tượng cảnh giới cao thủ, mỗi thời mỗi khắc đều tại không gián đoạn tu luyện, thân thể phảng phất một cái to lớn vật chứa. Không ngừng đang thu nạp linh khí trong thiên địa. Cần dùng tâm tu luyện. Đơn giản chính là thái thượng luyện thể đồ loại này tương đối đặc thù công pháp. Cố định mỗi một ngày cần vận chuyển một lần. Đấu địa chủ đi. Lâm Nhược Vũ vẫn chưa thỏa mãn nói. Lâm Phong nhìn chung quanh. Ở đây liền bốn người. Ba người đấu địa chủ nhiều một cái. Năm người đấu địa chủ thiếu một cái. Cái này có chút thao đản. Đến mức phòng luyện khí bên trong cái kia ngũ sư tỷ, không cần nhiều thêm cân nhắc, nàng tuyệt đối là trầm mê rèn sát, không thể tự thoát ra được điển hình nhân vật. Nhân số không đúng, Liễu Tiêu Tiếu cũng đã nhận ra vấn đề. Dịch Thiên Tuyết thuận miệng nói, nếu không muốn nghĩ khác đi, dù sao nàng không có khái niệm gì, chơi cái gì đều được, đều là bồi tiếp đại gia hồ nháo. Trọng yếu là mọi người cùng nhau chơi là được rồi. Đếm nhân số, Lâm Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên. 4 người, tăng thêm ngũ sư tỷ ngay tại bên cạnh. Đây quả thực là ông trời tốt. Xem bộ dáng là thời điểm đẩy ra mạt trược. Lâm Phong trầm giọng nói. Ngay sau đó Lâm Phong nói ra mạt trược cách chơi về sau. Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lộ ra vô cùng có hứng thú. Đối với Liễu Tiêu Tiếu mà nói, đây cũng là một cái có thể tiêu khiển thời gian hoạt động. Đối với Lâm Nhược Vũ mà nói, đây cũng là một cái có thể kiếm tiền hạng mục. Ánh mắt mọi người quét qua phòng luyện khí, rõ ràng ngay tại lửa nóng hoàn cảnh bên trong, Lăng Vi lại đột nhiên cảm giác được thân thể phát lạnh. Nàng hồ nghi nhìn chung quanh, sờ lên trán của mình, không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Cảm lạnh, kia làm sao có thể, không nói trước cùng lò luyện chờ ở cùng nhau cái này nghịch thiên hoàn cảnh. Liền nói nàng bản thân tu vi, dù sao cũng là vạn tượng cảnh cao thủ, nói là bị cảm ai sẽ tin tưởng. Đúng vào lúc này, phòng luyện khí cửa bị đẩy ra, Lâm Phong đám người liên tiếp đi vào, ý cười giạt rào bộ dáng. Bỗng nhiên để Lăng Vi trong lòng một quất, các ngươi không được qua đây, các ngươi nếu là lại đi một bước, ta liền đem cái này trồng pháp bảo toàn bộ hủy đi. Lăng Vi khẩn trương hô đứng lên, Lâm Phong trợn trắng mắt, đống kia pháp bảo là đồ vật của mình, ngươi cái này tính toán có chút trâu, lấy chính mình đồ vật uy hiếp người khác, cũng coi là thiên hạ phần độc nhất, chớ khẩn trương. Chúng ta chính là tìm ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Lâm Nhược Vũ bận bịu điều hòa một chút không khí. Ngột ngạt, Liễu Tiêu Tiếu cũng nói. Rất nhỏ bận bịu mà thôi. Không dùng đến bao nhiêu thời gian. Một chút xíu là đủ rồi. Lăng Vi khóc không ra nước mắt. Nàng là làm sao cũng không tính được chờ ở trên chiến thuyền. Đều có thể bị bọn hắn buộc chế tạo đồ chơi nhỏ. Cái này cùng với nàng dự định hoàn toàn khác nhau. Sớm biết chính mình liền giấu ở trong phòng của mình, đánh hắn cái hôn thiên địa ám, ai cũng tìm không thấy chính mình. Hảo chết không chết chạy tới Lâm Phong nơi này tham gia náo nhiệt. Đây quả thực là ngàn dặm tặng đầu người điển hình phiên bản. Bị 4 người ngăn ở phòng luyện khí bên trong, Lăng Vi tiến thối không được, cuối cùng phàn nàn khuôn mặt nói. Liền lần này a, nhìn nàng bộ dáng kia, Lâm Phong bọn người có chút điểm không đành lòng. Thật liền lần này, Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Lời này mình nói không ít lần, kết quả sửng sốt một lần đều không thể thực hiện qua. Rõ ràng chính mình danh xưng thành thật tiểu lang quân, nhưng chính là không biết vì cái gì. Đối với việc này một mực nuốt lời. Liễu Tiêu Tiếu cung cấp vật liệu, Lâm Nhược Vũ khắc họa trận pháp, miễn cho đại gia vận dụng thần thức gian lận, Lăng Vi thì tự thân xuất thủ chế tạo, một bộ mạt trược liền như vậy bị chơi đùa đi ra. Có thể xưng sử thượng xa hoa nhất mạt trược, lộ ra vạn tượng cảnh khí tức, rõ ràng là vạn tượng cảnh pháp bảo cực phẩm, cái đồ chơi này tùy tiện ném mất một khối ra ngoài. Liền có thể đập chết một cái kim đan cảnh, kết quả lại bị Lâm Phong đám người lấy ra xem như chơi đùa công cụ. Một ống, yêu gà, chấm chấm, loại này mới đồ chơi rất dễ dàng để cho người ta trầm mê đi vào. Bồi các sư tỷ chơi mạt trược thời điểm, đại gia cũng sẽ không chơi đặc biệt lớn, đều là lấy nhất phẩm linh thạch làm cơ sở, thuần túy xem như cho hết thời gian. Đương nhiên, vấn đề cũng là có, tỉ như nhị sư tỉ chỉ có cửu phẩm linh thạch, tùy tiện lấy ra một viên, móc rỗng Lâm Phong tích xúc, đều đổi không ra, cuối cùng vẫn lâm phong cho nhị sư tỷ một bộ phận nhất phẩm linh thạch mới có thể tiếp tục. Bốn người tu vi đều cao, mấy ngày mấy đêm không ngủ được là trạng thái bình thường. Một khi trầm mê đi vào, cũng có chút quên hết tất cả. Lăng Vi thỉnh thoảng sẽ từ phòng luyện khí mở khe hở, nhìn lén đám người trạng thái, thanh âm hưng phấn thỉnh thoảng truyền tới, khiến cho trong nội tâm nàng đều là ngứa một chút. Chế tạo là không muốn đánh tạo, chưa hề nói chính mình không muốn chơi a. Cuối cùng Lâm Phong nhường ra vị trí của mình, mấy vị sư tỷ ngồi tại trên bàn mạt trược, chơi quên cả trời đất. Ăn cơm thời gian điểm vừa đến, Lâm Phong ngay tại bên cạnh làm bánh ngọt, nướng nướng, đại gia cũng không tị hiềm, tay trái cầm lấy đến liền ăn, tay phải cùng miệng cũng không có nhàn rỗi, có tiêu khiển thời điểm, thời gian liền qua nhanh vô cùng. Đại gia ngẫu nhiên đánh một chút mạt trược, đấu đấu địa chủ, đại sư tỷ thu được khiêu chiến tin tức thời điểm, sẽ ra ngoài nóng người. Lâm Phong cũng sẽ bớt thời gian cân bài bạn khắp thiên hạ tứ sư tỷ ra ngoài đấu địa chủ. Rảnh rỗi liền sẽ bồi tiếp nhị sư tỷ đi khu giao dịch mua một ít vật. Nàng giống như tứ sư tỷ bắt bẻ, một cái là bởi vì không nỡ mua, một cái là đại bộ phận chướng mắt, cho nên trên cơ bản là tay không mà quay về. Lăng Vi nắm chặt cơ hội, thường xuyên quấn lấy Lâm Phong hỏi thăm các loại thiêu ý tưởng. Mỗi lần vừa có mới linh cảm, liền sẽ một đầu đâm vào phòng luyện khí bên trong, đợi tầm vài ngày thời gian tái xuất. 3 tháng thời gian, đảo mắt liền qua, chiến thuyền tựa như bay đến cuối trời đồng dạng, cho người ta một loại kiềm nén cảm giác nặng nề. Nếu không phải chờ ở chiến thuyền bên trong, chỉ sợ không ít người sẽ bị cỗ này nặng nề khí tức ép tới không ngẩng đầu được lên. Đông đảo cao thủ tụ tập tại bong tàu phía trên, ngước đầu nhìn lên trời xanh, mắt thấy khoảng cách mục đích nơi càng ngày càng gần, nơi đó bị trận pháp xé rách ra một chỗ khổng lồ khe hở, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở chân trời. Chiến thuyền trực tiếp chạy qua khe hở, mọi người nhất thời lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Không biết chiến thuyền cụ thể bay đi bao lâu, cuối cùng là ra khe hở khu vực, ngay sau đó là một mảnh hỗn độn khu vực. Nơi này không chỉ có thiên địa một mảnh hỗn độn, liền ngay cả không gian cũng là như thế. Chung quanh càng là kinh khủng, không tồn tại một tia linh khí, khiến người ta cảm thấy trong lòng kiềm nén, thể nội không ngừng vận chuyển công pháp, càng là không có từ trì trệ. Từ trên chiến thuyền có thể nhìn thấy, có một tòa kinh người thành trì, bề ngoài nhìn lên tới hoàn toàn u ám, tu kiến tại cái này phiến hỗn độn khu vực trong, trận pháp lực lượng vô cùng mênh mông, trận văn càng là không ngừng lấp lánh. Tại thành trì giữa không trung nhược ảnh nhược hiện, chiến thuyền độ cũng dần dần chậm lại, lại đi qua khoảng một canh giờ, chậm rãi tiếp cận thành trì. Thành trì bên trong có cao thủ bay ra, xa xa cúi đầu, trên chiến thuyền Trăm Phong lão tổ cũng tuần tự đi ra, hướng phía đám người cúi đầu. Người kia tựa như là Thiên Mệnh Phong một tên lão tổ. Lâm Nhược Vũ giao du rộng lớn, thế mà tại thành trì phía trên hiện một tên Thiên Mệnh Phong lão tổ. Trăm Phong nội tình hùng hậu, lịch đại tích lũy, chỉ là độ kiếp cảnh lão tổ số lượng liền dị thường kinh khủng. Lần này theo chiến thuyền mà đi độ kiếp cảnh cao thủ đã gần như 100 người, mà tựa hồ Huyền Cơ môn có không ít cao thủ đã trước một bước chạy tới. Song phương trò chuyện một lát, độ kiếp cảnh lão tổ nhân vật liền trước sau hướng phía thành trì bay đi, nhìn như cực kỳ tới gần khoảng cách, tối thiểu còn có hơn 10 dặm trở lên. Chiến thuyền bên trong Huyền Cơ môn đệ tử nhao nhao bay ra, vượt qua hơn 10 dặm hỗn độn khu vực, thẳng đến Huyền Cơ thành mà đi. Huyền Cơ trong thành có không ít cao thủ đã sớm đến, trong ánh mắt không có quá nhiều che giấu, trần trụi đánh giá đám người, cực kỳ giống lão binh nhìn tân binh ánh mắt. cùng hỗn độn khu vực so sánh, huyền cơ thành tựa hồ có linh khí lưu truyền, nhưng không tính rất sung túc, căn bản là không có cách cung cấp cho đám người tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.